Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 03, từ thắng lợi bắt đầu trò chơi. Hành lang hướng về phía trước kéo dài, hai bên là đóng kín cửa phòng bệnh, bởi vì trên cửa không có pha lê, vì lẽ đó căn bản không nhìn thấy bên trong, mà lại nói bây giờ. Căn này trại ăn dưỡng từ bên ngoài nhìn còn tính là không sai. Nhưng là bên trong công trình lại không hết nhân ý. Dọc theo con đường này, Hannibal nhìn thấy tối thiểu 4-5 cái hư mất bóng đèn. Mảng lớn chóc ra tường ra. Còn có mấy cây vết dỉ loang lổ ống nước hoàn toàn bại lộ tại bức tường bên ngoài. Đi một hồi, viện trưởng tại trước một cánh cửa dừng bước. Chính là chỗ này. 1201 số phòng ở giữa. Ta hy vọng ngươi ghi nhớ cái cửa này bảng số. Bởi vì trên hợp đồng viết, ngươi chỉ phụ trách Will một người. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể tiến vào Will gian này phòng bệnh. Nói xong, viện trưởng móc ra một cái chìa khóa. Đưa cho Hannibal. Hannibal tiếp nhận chìa khóa. Cúi đầu nhìn một chút. Ếch, ta muốn hỏi cái vấn đề. Thật xin lỗi, ngươi chẳng lẽ quên ước định à? Ngươi không thể hướng ta đặt câu hỏi. Không không, ta cũng không phải là muốn hỏi liên quan tới Will sự tình. Hannibal nói ra, ta chỉ là có chút buồn bực. Vì cái gì nơi này tất cả cửa phòng bệnh đều đang bị nhốt. Dọc theo con đường này ta không nhìn thấy bất kỳ một cái nào mở ra cửa. Viện trưởng trầm mặc nhìn, xem Hannibal. Có như vậy một giây đồng hồ, Hannibal tựa hồ trong mắt hắn nhìn thấy điểm nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là nháy mắt, đối phương lại lập tức thay đổi một bộ mỉm cười gương mặt. Ha ha, quan sát của ngươi rất tỉ mỉ, giống như xác thực không có mở ra cửa. Bất quá tựa như là ta trước đó nói, căn này bệnh viện nhân viên y tế rất ít. Cho nên chúng ta không có cách nào mỗi thời mỗi khắc đều chiếu cố tất cả bệnh nhân. Mà nếu như những khi này mở cửa, nhường một chút trọng chứng người bệnh đi tới, vậy sẽ cho chúng ta gia tăng không ít phiền phức. Hannibal nghe lời giải thích này, mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng là nội tâm của hắn bên trong cũng đã vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là kinh ngạc vô viện trưởng đáp án. Mà là hắn vừa mới hỏi ra vấn đề lúc, đối viện trưởng tiến hành một lần trong lòng thăm dò, nghĩ giải một cái này bệnh viện tình huống. Nhưng mà, hắn vậy mà phát hiện, tự mình không có cách nào đọc đến đối phương tư tưởng. Thậm chí, liền đơn giản nhất phán định đối phương phải chăng đang nói láo đều không có cách nào hoàn thành. Tinh thần của hắn năng lực, ở đây hoàn toàn mất đi hiệu lực. Này! Người thật tốt a, viện trưởng lời nói gọi về Hannibal suy nghĩ. Hannibal tỉnh táo lại. A, đương nhiên, vừa mới có chút thất thần. Đến một cái hoàn cảnh mới kiểu gì cũng sẽ dạng này. Viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy a, bất quá ngươi rất nhanh liền biết thích ứng. Nói xong, hắn liền để mở cửa trước vị trí. Đối cửa duỗi một cái tay. Ý kia rất rõ ràng. Chính là nói, từ giờ trở đi, mỗi ngày mở cửa việc này liền về ngươi. Hannibal cũng tự nhiên mỉm cười đi qua, đem chìa khóa cắm vào trong môn. Chuyển động, két, một tiếng, cửa mở, trong môn cảnh tượng, cũng không có nhường Hannibal sinh ra cái gì không cân đối cảm giác. Có chút phát hoàng vách tường, đơn giản trang hoàng, trong phòng không có cái gì chữa bệnh công trình. Chỉ có một cái giường, còn có một bộ rất nhỏ cái bàn, để trong này nhìn qua cũng không giống như là một gian bệnh viện phòng bệnh. Ngược lại giống như là một cái cũ kỹ chung cư gian phòng. Mà duy nhất có điểm không giống nhau lắm chính là, tại tấm kia trên giường bệnh, nằm một vị lão nhân. Hắn nhìn qua rõ ràng đã 70-80 tuổi, tóc có chút thưa thớt. Trên mặt lộ ra làn da đã tràn đầy nếp uốn, bất quá từ mặt mày ở giữa, vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy một điểm Will dáng vẻ. Mà trên người hắn, liền như là trước đó viện trưởng nói tới, đã bị chồng lên trói buộc áo. Chính là loại kia chỉ có đối đãi nguy hiểm nhất bệnh tâm thần người bệnh mới có thể vận dụng buộc. Chặt thức quần áo, toàn bộ cánh tay đều bị thành dao xiên trang cố định ở trước ngực. Giống như là một bộ xác ướp đồng dạng, loại này hình thái đừng nói là đả thương hại đến tự mình. Liền phản cái thân cũng không thể. Hắn nhìn thấy Hannibal cùng viện trưởng đi tới, chỉ là mở mắt ra, thoáng dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn một cái, liền lần nữa nhắm mắt lại, giả vờ như không thấy gì cả đồng dạng. Như ngươi thấy, đây chính là ngươi cần chăm sóc đối tượng. Will, Graham, viện trưởng đối Hannibal nói, mà đối với Will thái độ thì không thèm để ý chút nào. Ngươi chỉ cần cam đoan ngày khác thường ăn bài tiết là được rồi. Nói xong, viện trưởng đi hướng bên giường, cầm lấy một cái trống rỗng cái ống. Đây là một loại đường kính ước chừng 50 ly ống dẫn cao su. Một đầu có một cái nhỏ cái nắp, có thể đem lối vào phong kín, mà đổi thành một đầu thì từ Will một bên trong lỗ mũi luồn vào đi. Ngươi biết đây là cái gì, đúng không? Viện trưởng hỏi. Hannibal gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Đây là cho ăn qua đường mũi chảy xuống thực quản, cũng chính là tục xưng dạ dày quản. Dưới đại đa số tình huống, nó đều là từ một người lỗ mũi cắm đi vào, sau đó đi qua khoang miệng, tiến vào thực quản, cuối cùng thẳng tới dạ dày. Nếu như muốn tưởng không ra đây là làm sao cái lộ tuyến, vậy ngươi liền tưởng tượng một cái, ngươi cảm mạo, dùng sức trở về rút một cái nước mũi, sau đó cái kia nước mũi bị ngươi rút gần miệng bên trong. Ngươi ngậm một hồi, lại nuốt vào trong bụng. Quá trình này cùng xuống dạ dày quản là giống nhau, mà tác dụng của nó cũng rõ ràng, chính là cho những cái kia không có cách nào ăn người chuẩn bị. Tại ngươi không há mồm, thậm chí ngay cả động cũng không cần động tình huống dưới, liền đem quấy tốt đồ ăn trực tiếp đối cái ống đánh tới trong dạ dày của ngươi. Liền nuốt động tác đều tỉnh, đồ ăn tại trong ngăn kéo đều là phối trí tốt. Ngươi chỉ cần mỗi ngày 3 bữa cơm lúc cùng với nước tiêm vào dạ dày quản bên trong liền tốt. Viện trưởng chỉ một bên ngăn tủ nói, mà bài tiết lúc hạ thể của hắn cũng đã có đối ứng cắm vào đường ống. Ngươi cũng hoàn toàn không cần quan tâm. Hannibal gật gật đầu. Xem ra, chiếu cố uy ngươi chuyện này, so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản a. Bất quá tương đối, nhìn như càng đơn giản, cái kia phía sau khẳng định cũng liền càng gian nan. Áo khoác trắng tại trong ngăn tủ đều là trước đó chuẩn bị xong, có các loại hình, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Đương nhiên, hợp đồng bên trong không có quy định ngươi nhất định phải xuyên nó. Vì lẽ đó ngươi có thể tự mình lựa chọn xuyên hoặc là không mặc. Không ai sẽ quan tâm ngươi. Cái này, chính là ta muốn nói toàn bộ. Nói xong, viện trưởng liền cười cười, đi ra phòng bệnh. Thật giống như hắn cũng không muốn tại cái phòng bệnh này bên trong đợi thời gian quá dài đồng dạng. Vì lẽ đó giờ phút này, trong cái không gian này, liền chỉ còn lại Hannibal cùng Will hai người. Ha ha, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng đang chơi trò xiếc gì, bất quá, ngươi đem tự mình biến thành cái dạng này, chúng ta trò chơi còn muốn làm sao tiến hành? Hannibal cười nói. Will không có mở mắt, hắn tựa hồ cũng không giống để ý tới Hannibal. Hannibal vẫn như cũ mỉm cười, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rất giải Will. Nếu là cái trò chơi kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện còn không có đối kháng liền tuyên bố thắng lợi hoặc là thất bại loại tình huống này. Vì lẽ đó, hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp chính là yên tĩnh chờ đợi. Nhất thời, hắn so sánh có hào hứng quan sát một hồi lão niên Will dáng vẻ, lại bốn phía nhìn xem cái này không đáng chú ý phòng bệnh. Cuối cùng, mở ra góc tường ngăn tủ. Cái này ngăn tủ chia làm thượng trung hạ ba tầng, Dưới nhất tầng, một chồng chồng chất đặt vào rất nhiều không có mở ra đóng gói áo khoác trắng. Xem ra đều là vì căn này phòng bệnh, hộ công, chuẩn bị. Mà trung tầng thì là viện trưởng nói tới, điều phối tốt đồ ăn. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn cho Will tiêm vào dạ dày trong khu vực quản lý liền tốt. Mà tầng cao nhất thì là một chút đồ ăn vặt, còn có rượu đỏ, xem ra nơi này vì để hộ công đợi không có nhàm chán như vậy. Ngay cả giết thời gian đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù ta biết đây chỉ là hai chúng ta thế giới trò chơi, nhưng là tại trong phòng bệnh còn có rượu đỏ loại này thiết lập, có phải hay không quá tùy tiện một điểm? Tốt, khó được ngươi còn nhớ rõ ta thích uống rượu gì. Hannibal vừa cười vừa nói, sau đó cầm chén rượu lên, vì chính mình rót một điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Ngay tại rượu đỏ bình dưới đáy, có một tấm nhỏ trang giấy. Cái này trang giấy mặc dù giấu chẳng phải ẩn nấp, nhưng là nếu như không phải đem rượu bình cầm lên rót một chén, cũng không dễ dàng như vậy phát hiện. Hannibal đem trang giấy cầm lên, phía trên kia có một hàng chữ: ngươi đã thắng, xin nhờ bỏ qua cho ta đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.